Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cha con tổ hợp. Lý Lang lựa chọn khó khăn cấp bậc còn một nguyên nhân khác. Hắn phỏng chừng Dương Nhị là không có khả năng lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Có con thỏ nhỏ giấy cùng cá mặn bánh bích quy kinh nghiệm. Lý Lang cảm thấy làm phần sau khiêu chiến nhiệm vụ thời điểm. Không có đồng bạn hội càng an tâm một ít. Hắn tuyệt sẽ không hại người. Nhưng hắn không bảo đảm những người khác nhận được cực hạn áp lực dưới tình huống có thể hay. Không hại hắn. Long ca ngươi thiếu người khác bao nhiêu tiền? Dương Nhị đột nhiên hỏi Lý Lang một cái vấn đề. Hơn 10 triệu chứ? Ân, tính cả hỗn tạp bồi thường. Đến gần 20 triệu. Lý Lang trả lời. Chửi thề một tiếng. Dương Nhị không biết nói cái gì cho phải. Hắn thiếu 50 ngàn đồng tiền sân trường vay. Đã cảm thấy áp lực rất lớn. Không thể tưởng bên người vị này. Quả nhiên thiếu 20 triệu. Có thể thiếu 20 triệu người. Có thể tưởng tượng được không phải là người bình thường a. Khó trách sẽ chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Người không nên cùng ta chọn giống vậy độ khó. Ta là không có biện pháp. Chỉ có thể đánh cực mệnh. Người không cần phải. Lý Lang hướng Dương Nhị nói mấy câu. Dương Nhị yên lặng, than thở. Hắn nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động. Nội tâm rất là quấn quýt. Mặc dù hắn chỉ thiếu rồi 50 ngàn đồng tiền sân trường vay. Nhưng hắn tham gia khiêu chiến sau đó. Muốn đã không chỉ là trả lại sân trường vay. Hắn cũng muốn cầm chung kết quyết tái kia 1 triệu tiền thưởng. Thân là một tên thâm niên vùng núi nghèo khó sinh. Cầm đến kia bút tiền thưởng sau đó. Hắn mới có cơ hội hoàn thành những năm gần đây tha thiết ước mơ một cái nguyện vọng. Vốn là hắn cảm giác cái nguyện vọng kia muốn 10 năm về sau. Thậm chí lâu hơn thời gian tài năng thực hiện. Nhưng bây giờ thì có cơ hội này. Nhưng là, lựa chọn khó khăn cấp bậc. Rất có thể hội vừa ngã vào thứ 5 hạng nhiệm vụ lên. Thứ 5 hạng nhiệm vụ một khi thất bại. Phía sau khiêu chiến. Chung kết quyết tái 1 triệu tiền thưởng thì càng thêm không thể nào nói tới. Có muốn hay không học Lý Lang như vậy mạo hiểm thử một lần. Hôm nay bình đài đẩy đưa bên trong. Còn giống như không có hoạt náo viên thử khó khăn cấp bậc độ khó. Trở thành thứ nhất ăn con cua 2 người. Nhất định có thể được đến bình đài phạm vi lớn hơn đẩy đưa. Nhân khí giá trị vọt vào trước 10. Thì tương đương với trực tiếp bảo đảm tiến vào chung kết quyết tái rồi. Bảo đảm không thấp hơn 100 ngàn tiền thưởng tới tay. Còn có cơ hội tranh thủ 100 vạn đại thưởng. Lý Lang không quá muốn cùng người khác cùng nhau làm khiêu chiến nhiệm vụ. Dương Nhị phương diện này ý tưởng nhưng là cùng Lý Lang không quá giống nhau. Hắn là cái thích náo nhiệt người. Càng thích cùng đồng bạn cùng nhau làm nhiệm vụ cảm giác. Nếu như đồng bạn có thể tùy thời nói cho hắn biết chuyện gì nên làm như thế nào thì tốt hơn. Trước cùng Lý Lang tiếp xúc bên trong. Dương Nhị cảm giác được Lý Lang là một hiền lành người. Đáng giá tín nhiệm người. Hơn nữa cũng là một rất bình tĩnh. Rất có đầu óc người. Cảm giác cùng Lý Lang cùng nhau làm nhiệm vụ. Hẳn sẽ rất an tâm. Không cần lo lắng bị đồng bạn phía sau đâm đau. Mình cũng có thể tiết kiệm rất nhiều suy nghĩ. Một thân một mình mà nói. Thì phải chính mình một mình đối mặt hết thảy. Người còn có 10 giây đồng hồ thời gian tiến hành độ khó lựa chọn. Nếu như không lựa chọn. Hệ thống đem ngầm thừa nhận lựa chọn dễ dàng cấp bậc khiêu chiến nhiệm vụ. Dương Nhị trong màn. Hình di động bắn ra một nhóm nhắc nhở. Dương Nhị ngón tay ở trên màn ảnh rời tới rời lui. Đếm ngược nhanh kết thúc thời điểm. Hắn đơn giản nhắm hai mắt lại. Quyết định để cho Thượng Thiên thay hắn tiến hành lựa chọn. Nhắm mắt lại sau đó. Dương Nhị dùng ngón tay tại trên màn ảnh điện thoại di động rất tùy ý mà bấm loạn. Đè vào cái nào tính cái nào. Nhị vị đều lựa chọn khó khăn độ khó. Tiếp theo thứ 5 hạng khiêu chiến. Các ngươi đem chung một chỗ tiến hành. Mời đi theo ta. Giọng điện tử lại lần nữa vang lên. Cũng lóe lên đèn xanh bay đến 2 người phía trước. Chửi thề một tiếng. Dương Nhị mắng một tiếng. Nhìn một cái màn hình điện thoại di động. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Ngươi tại sao phải lựa chọn khó khăn cấp bậc. Lý Lang rất giật mình mà nhìn Dương Nhị. Ta, Ta cũng không biết. Dương Nhị một mặt lúng túng cười. Cái gì gọi là ngươi cũng không biết? Lý Lăng đối với Dương Nhị trả lời giờ khóc giờ cười. Cũng có chút buồn bực. Người nọ là sống chết đều muốn đổ thừa cùng hắn cùng nhau à? Là nghĩ nhận hắn làm ba sao? Ho khan. Ta nhắm mắt lại tùy tiện án. Dương Nhị gãi đầu một cái. Ngay trước Lý Lăng mặt, hắn đều ngại nói mình cũng thiếu tiền. 50 ngàn cùng 20 triệu so sánh. Thật sự là tiểu vu kiến đại vu. Ba chính là ba, nợ tiền đều thiếu nợ được ưu tú như vậy. Tài năng xuất chúng, máy bay không người đem hai người dẫn tới kiến trúc công trường bên trong một tòa cần chụp hình. Tháp cơ tọa bên cạnh, đây là một tòa cao đến hơn 100 mét cố định kiểu cần chụp hình tháp. Chóp đỉnh dài đến hơn 100 thước treo cánh tay. Tại hơn 100 mét trên không lẳng lặng kéo dài. Phía dưới còn có một cái to lớn sơn chữ hình móc treo. Tại trong cuồng phong đại phúc đung đưa. Không thể nào. Dương Nhị nhìn đến cần chụp hình tháp. Trong lòng có loại rất dự cảm không tốt. Lý Lang thần tình ngược lại vẫn là lộ ra tương đối bình tĩnh. Hắn lựa chọn khó khăn độ khó. Cũng đã nghĩ tới hoàn thành khiêu chiến sẽ không quá dễ dàng. Truyền trực tiếp chính thức bắt đầu. Mời đối với quan sát truyền trực tiếp những người ái mộ nói vài lời là tự các ngươi kéo kéo nhân. Khí đi, giọng điện tử lại lần nữa vang lên. Buổi chiều Lý Lang nhận được đẩy đưa truyền trực tiếp trong video trên căn bản đều có cái trình tự. Này, hoạt náo viên nói ra chính mình nickname. Đơn giản giới thiệu chính mình. Hai người trở lên cùng nhau làm khiêu chiến nhiệm vụ mà nói. Còn có thể lấy cái tổ hợp tên loại hình dùng để gia tăng nhận ra độ. Có nhận ra độ mới có người ái mộ lực ngưng tụ. Ta là bá bá, Lý Lang tự giới thiệu mình. Ta là hai tử, Dương Nhị tự giới thiệu mình. Chúng ta là bá bá hai tử. Chấm ngoặc kép, Dương Nhị nói tới chỗ này đột nhiên cảm giác họa phong có chút không đúng lắm. Không khỏi ngừng lại. Chúng ta là cha con tổ hợp. Lý Lang không thể làm gì khác hơn là thay Dương Nhị. Cái gì? Ta là bá bá. Ngươi là hai tử. Bá bá hai tử. Cần gì phải phiền toái như vậy? Chấm ngoặc kép. Lý Lang giang tay ra. Ho khan. Không mang theo như vậy đi. Dương Nhị rất là bất đắc dĩ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Hai người này nickname cùng tổ hợp có chút ý tứ. Người xem chiếc dê đạn mạc, cố ý khôi hài chứ. Người xem đạn mạc, nhìn này người xem số người. Bọn họ không phải là lựa chọn khó khăn độ khó chứ. Người xem liễu ra túi ngân hà đạn mạc, chính là khó khăn độ khó. Nhìn cần chụp hình tháp, ta có cái suy đoán. Chấm ngoặc kép, người xem siêu thời không tam ca đạn mạc. Khiêu chiến này thoạt nhìn sẽ rất đặc sắc kích thích nha. Người xem Tuấn Phàm dịch đạn mạc. Cha con tổ hợp cố lên. Khó khăn cấp bậc. Có ý tứ. Ta xem trọng các ngươi. Người xem đại viên vương thương đạn mạc. Cùng Lý Lang, Dương Nhị cùng nhau quan sát con thỏ nhỏ giấy truyền trực tiếp thời điểm. Đại viên vương thương thuận tay chú ý bá bá cùng hai tử. Mới vừa rồi nàng nhận được hệ thống đẩy đưa. Nói nàng chú ý hoạt náo viên đang ở khiêu chiến khó khăn cấp bậc nhiệm vụ. Vội vàng điểm kích truyền đưa tới. Này lưỡng có phải điên rồi hay không? Khiêu chiến khó khăn cấp bậc. Người xem Hạ Châu Vung Dư đạn mạc. Hạ Châu Vung Dư cùng đại viên vương thương tại cùng một cái trong bầy. Là bị đại viên vương thương gọi qua nhìn khó khăn cấp bậc độ khó truyền trực tiếp. Quả nhiên chọn khó khăn cấp bậc. Nhìn đem ngươi có thể. Chớ đem chính mình muốn chết nữa à? Chết sẽ không người cho ta túi sách rồi. Người xem Kiều La Lị đạn mạc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.